Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709 cường đại nhất lão, canh 2, thư trường thượng cường đại nhất não đạt được não vương quốc nhiệt độ còn không có tán. Liền tuyên bố thư trường cá nhân buổi biểu diễn tin tức. Tất cả mọi người đều đang chờ thư trường buổi biểu diễn cụ thể thời gian vé vào cửa bán điểm tin tức. Tân ca chuẩn bị tốt sao? Thẩm Hòa hỏi nàng, thư trường ngậm kẹo que. Ta khi nào cùng ngươi đã nói ta không có chuẩn bị tốt? Thẩm Hòa kinh ngạc, ý của ngươi là ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Thư trường gật gật đầu, nhìn Thẩm Hòa vẻ mặt nuốt tường biểu tình, sờ sờ nàng đầu, hài tạp. Về sau biểu dùng phàm nhân chỉ số thông minh tới vũ nhục ta, Thẩm Hòa. Ngoặc kép, kỳ thật ngươi tưởng nói chính là về sau biểu dùng ta chỉ số thông minh tới vũ nhục ngươi đi. Ngươi là não vương ngươi nghiêu phê, chỉ số thông minh tạc cao, cao đến một con, có thể đi, thư trừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Thẩm Hòa, ngoặc kép, Trịnh Nghị vừa vặn đi vào tới liền thấy được thiếu niên vuốt Thẩm Hòa đầu. Thẩm Hòa thâm tình chân thành nhìn thiếu niên một màn, nam soái khí tinh xảo, nữ yêu nhã thành thục, sống sờ sờ phim thần tượng tỷ đệ luyến, what the fake, như vậy sắp sẽ sao? Không phải nói tốt cùng nam nhân nhà hắn tương thân tương ái sao? Kia làm gì còn tới liêu nữ nhân, cùng Trịnh Nghị ở chung đã hơn một năm, Thẩm Hòa nhìn Trịnh Nghị đều có thể đủ đoán được hắn suy nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật. Tuy rằng Trịnh Nghị xử lý phòng làm việc sự tình căn bản không cần nàng nhọc lòng tài chính vấn đề. Nhưng là Trịnh Nghị kỳ ba mạch não Thẩm Hòa liền lộng không hiểu hắn là như thế nào có thể xử lý tốt những việc này. Bởi vậy, Thẩm Hòa không ngừng một lần hoài nghi qua Trịnh Nghị là hai nhân cách. Sự thật kết quả là, Trịnh Nghị căn bản cùng hai nhân cách căn bản xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Chính là trong sinh hoạt mạch não tương đối kỳ ba mà thôi. Khụ khụ khụ, Trịnh Nghị gõ gõ môn, nhìn thư trường, con người chợt lóe mà qua u ám không có chạy thoát thư trường đôi mắt. Các ngươi làm gì đâu? Trịnh Nghị cười hỏi, thư trường nhún vai, hơi hơi nheo lại con ngươi. Không làm gì à, Trịnh Nghị cười xấu xa nói. Phải không, ta rõ ràng nhìn đến ngươi cùng Thẩm tỷ. Ta có tức phụ, thư trừng bừng tỉnh đại ngộ, nhiều như vậy nói bóng nói gió đều là vì Thẩm Hòa đi. Thư trừng trước khi đi đến Trịnh Nghị bên người thời điểm, nhẹ nhàng ở hắn bên tai nói một câu, thiếu niên nỗ lực lên. Nữ nhân này nhưng không hảo truy, Trịnh Nghị cũng biết vừa mới khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều quá, nhưng là một năm trước thiếu niên vách tường đông Thẩm Hòa kia một màn hắn hiện tại còn nhớ rõ. Cho nên khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến một ít đồ vật. Thư trừng cũng không nói thêm gì. Tuy rằng là văn phòng tình yêu. Nhưng là chỉ cần đừng làm ra mạng người. Làm nàng thiếu một cái có thể vất vả công tác người đại diện. Mặt khác đều có thể. Phòng trừng Thẩm Hòa nếu là biết thư trừng ý tưởng liền ngay tại chỗ tức giận đến không là money. Thẩm Hòa không biết. Đây là trọng điểm money thư trừng tùy ý liền đi trở về trường học. Nhìn đại học Thanh Hoa cổng trường, có chút cảm khái, tựa hồ còn không có như thế nào thể nghiệm quá lớn học sinh sống. Đột nhiên bả vai một trọng, thư trừng xoay người, nhìn Dư Minh Dương giáo thụ mặt mày hồng hào mặt, lão sư, lâu như vậy không thấy, vẫn là như vậy xoáy khí, Dư Minh Dương cười ha ha. Già rồi, ta xem cường đại nhất lão, không có cấp xét quốc người mất mặt. Thư trường, ngoặc kép, là cường đại nhất não, tuy rằng cường đại nhất lão cũng khá tốt nghe. Lời nói ngoài lề, cảm ơn đại gia duy trì cùng chiếu cố năm ấy 3 tuổi bổn bảo bảo. Làm bảo bảo cảm nhận được nhân thế gian ấm áp, khắc sâu ý thức được chính mình thân là tổ quốc đóa hoa. Xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp hẳn là có ưu tú phẩm chất. Cho nên, bảo bảo không lái xe, bảo bảo không hiểu mấy thứ này. Không tiếp thu phản bác, cảm ơn hợp tác, hết chương.